Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, nhân loại. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. 6.000 tự, Theodore, nhân loại, một tên đến từ mộ Quang Bình Nguyên Pháp Sư, tuổi tác 47, tướng mạo bình thường, tính cách ngột ngạt, trước mắt. Ngay tại Bắc Địa Lẫm Đông Bảo Học Viện đảm nhiệm giáo sư. Mộ Quang Bình Nguyên ở vào đế quốc Đông Nam, cùng Trung ương Hắc Xâm Lâm giáp giới. Nơi đó có đông đảo dòng chảy cùng đầm lầy. Quanh năm tràn ngập nồng hậu dày đặc hơi nước. Có khi thậm chí liền ánh sáng đều vô pháp xuyên thấu. Cho nên bị mang theo Mộ Quang chi tên. Truyền thuyết nơi đó có một đầu cổ long ở lại. Chính là bởi vì đầu kia cổ long lực lượng, Mộ Quang Bình Nguyên mới có thể cả ngày bị ướt át hắc ám bao trùm. Mà xem như một tên sinh hoạt tại loại này gian khổ hoàn cảnh xuống người bình thường. Theodore từ nhỏ một mực mơ ước từ nơi này địa phương quỷ quái rời đi. Đi xem một chút bên ngoài càng thêm bao la, càng thêm tự do thế giới, có lẽ là tổ tiên chiếu cố. Hắn mộng tưởng rất nhanh liền thực hiện bởi vì kiểm trắc ra có trở thành pháp sư thiên phú. Cái này tóc nâu ngột ngạt nam hài bị một vị du lịch các nơi đế quốc pháp sư chọn chúng làm đệ tử. Sau đó tại thân hữu chúc phúc bên trong rời đi kia phiến đè nén đại địa. Đi tới đế quốc trung tâm, đế đô, Tam Sơn Thánh Thành, đoạn thời gian kia có lẽ là hắn vui vẻ nhất thời gian. Không chỉ là bởi vì có thể học tập thần kỳ pháp thuật, càng nhiều là bởi vì có thể trông thấy cái này không có sương mù rõ ràng thế giới. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi vì cùng thú nhân chiến tranh, hắn cùng đạo sư cùng một chỗ ứng chinh nhập ngũ. Sau đó, đạo sư chết tại trên chiến trường. Đây là đột nhiên như vậy, nhưng cũng là rốt cuộc chuyện không quá bình thường. Chiến tranh luôn luôn muốn chết người. Theodore nguyên bản cảm thấy mình sớm biết chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đợi đến này sự tình chân thực phát sinh thời điểm, hắn hay là cảm giác có chút mờ mịt. Nhỏ yếu như vậy chính mình cũng kéo dài hơi tàn phát hỏa xuống tới. Mà ôn hòa mà cường đại đạo sư lại chết bởi một lần bất ngờ tập chiến. Chiến tranh kết thúc nhưng không có đạo sư pháp sư học đồ. Dựa vào tự học, cả một đời tối đa cũng chính là cái giã pháp sư. Mà vốn chỉ là muốn rời khỏi chính mình cái kia làm cho người đè nén quê quán Theodore. Hiện tại đã thực tình yêu ma pháp, hắn không thể chịu đựng chính mình chỉ có thể làm tay nghiệp dư sự thật. Thế là, hắn sử dụng đời này đại khái chỉ có một lần quyết đoán lực. Dứt khoát địa đi tìm chính mình đạo sư đã từng chiến hữu. Ngay lúc đó đế quốc pháp sư đại đội người lãnh đạo Nostradamus nói ra mình muốn tiếp tục học tập ma pháp nguyện vọng. Đây là một lần đánh bạc, bất quá hắn cược thắng, xem ở kia đã rời đi chiến hữu phân thượng. Pháp sư già đem Theodore thu làm ký danh đệ tử, như là chân chính đạo sư một loại, truyền thụ cho hắn pháp thuật, vì báo đáp phần ân tình này. Vô luận Nokha Danma muốn làm gì, Theodore đều sẽ vô điều kiện duy trì. Cho dù là lần này, pháp sư già yêu cầu hắn từ bỏ hiệp hội công việc. Rời đi thoải mái dễ chịu đế đô, đến tới thanh lãnh mà man hoang bắc địa biên cảnh. Tại một tên học viện lão sư, hắn cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút hối hận. Này địa phương quỷ quái. Thời tiết cùng nhà ta thôn quê một dạng kém. Đứng tại Lẫm Đông Bảo Học Viện cửa ra vào. Xa xa ngắm nhìn chân núi. Theodore xoa xoa tay. Sắc mặt trầm hơn khó chịu một ít. Không, càng kém. Biên cảnh chỗ cực bắc băng nguyên. Hắn hoàn cảnh chi ác liệt. So sánh với mộ quang bình nguyên cũng có qua mà không bằng. Theodore khiếp sợ phát hiện. Nơi này cho dù là ngày mùa hè ngẫu nhiên cũng sẽ tuyết rơi. Nhiệt độ một mực bảo trì tại 0 độ trở xuống. Lẫm Đông Bảo Học Viện ở vào Nissier núi tuyết sườn núi. thể cảm khí ôn so với mặt đất còn muốn lạnh hơn một bậc. Hắn xuất môn trừ phi vỏ một cái hoàn cảnh thích ứng. Pháp thuật, không phải vậy vẫn là phải xuyên ba tầng áo bông. Có thật nhiều đến từ Mộ Quang Bình Nguyên người, chính đều muốn quê quán mùa đông kia âm u tận xương ướt lạnh cảm giác xưng là ma pháp thương tổn. Theodore cũng một mực đối với cái này rất tán thành. Hắn thấy, ở vào trung bộ đế đô mùa đông nhiệt độ tịnh không có gì không được. Mà bắc địa lại lạnh cũng liền như thế bất quá bây giờ. Hắn lại hiểu, trên tuyết sơn thấu xương rét lạnh là chân thực thương tổn. Xuyên lại nhiều quần áo cũng không chống đỡ được. Cách đó không xa, truyền đến một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tóc nâu pháp sư quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy có không ít mười mấy tuổi hài tử ngay tại học viện phụ cận trong rừng cây nhỏ chơi. Đùa, những này tiểu hài tử đều chỉ mặc một thân đơn bạc học đồ pháp bào. Tại băng tuyết bên trong sờ lăn lộn bò, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ cảm giác gì tới rét lạnh dấu hiệu. Bọn hắn đều là lẫm đông bảo học viện học sinh trung học. Giờ đây chính là nghỉ ngơi buông lỏng thời gian, ra tới hít thở không khí. Bắc địa tiểu hài tử đều là quái vật à. Theodore vô ý thức nắm thật chặt trên người áo choàng, sau đó lắc đầu, lẩm bẩm một câu, Theodore lão sư. Bất thình lình, tóc nâu pháp sư sau lưng truyền đến một tiếng tràn ngập nguyên khí thiếu niên âm tuyến. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một đôi có bạch mái tóc màu vàng óng, màu xám đồng tử thiếu niên thiếu nữ đang từ cửa học viện chỗ bước nhanh đi tới. Cầm đầu là nam hài, trong tay của hắn mang theo một cái to lớn hộp sắt. Bề ngoài hiện màu xám bạc, phía trên điêu khắc lưu động quang mang ma pháp đường vân. Nhìn qua phi thường nặng nề. Nhưng vị này ghi một cái thợ săn ngắn biện nam hài lại không tốn sức chút nào đem hắn nhấc lên. Mà ở phía sau hắn, tết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ trong tay cũng nhấc theo đồng dạng hộp. Nhìn qua nửa điểm cũng không phí sức. Cảm ơn các ngươi, Ivan, Amira, Theodore nhận lấy trong tay đối phương hai cái hộp bạc. Hắn dùng tinh thần cảm ứng một lần trong đó chứa lấy đồ vật. Sau đó nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, làm phiền các ngươi đang nghỉ ngơi thời gian giúp ta một chút. Muốn cái gì khen thưởng? Ta muốn, tên là Ivan Nam Hải nhìn qua tâm tư ngay thẳng, nghe thấy tóc nâu pháp sư về sau, liền lập tức chuẩn bị mở miệng, nhưng hắn sau lưng nữ hài lại gọn gàng mà linh hoạt đá hắn nhất cước. Sau đó kéo lấy Nam Hải gáy cổ áo. Nhỏ giọng lầm bầm một chút nói, cảm ơn Theodore lão sư, giúp lão sư một điểm nhỏ vội hẳn là, bất quá gần nhất ta cùng muội muội đã đem đồ thư bên ngoài. Đối với chúng ta công khai sách xem hết, cho nên, muốn đi đại đồ thư quán nội khố mượn sách, đúng không? Không đợi Ivan gập gành lặp lại ra bản thân muội muội yêu cầu hắn lời nói ra. Theodore liền cười lắc đầu. Sau đó từ pháp bào bên trong móc ra ghi chép cùng bút. Các ngươi gần nhất như thế ân cần giúp ta một chút. Ta làm sao có thể không biết các ngươi muốn cái gì. Cầm đi, vù vù tại ghi chép bên trên ký cái long phi phượng vũ ký tên. Phía dưới đi theo một chuyến, cho phép, chữ nhỏ. Tóc nâu pháp sư đem này tờ giấy nhỏ đưa cho mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thiếu niên thiếu nữ. Sau đó ôn nhu nói, Ivan, Amira, hai người các ngươi huynh muội là sở hữu học sinh bên trong khắc khổ nhất. Nhưng ngẫu nhiên cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Không thể lão đọc sách. Pháp sư trọng yếu nhất chính là vận dụng tri thức, mà cũng không phải là chết học tri thức. Muốn đi thêm bên ngoài đi một chút, đem kỳ thực tế ứng dụng, nội khố sách tương đối cao thâm không lưu loát. Ta mặc dù là nghiên cứu ma pháp sinh vật, nhưng cái khác ngành học cũng có trải qua. Nếu có không hiểu vấn đề, có thể tới hỏi ta. Biết, đa tạ Theodore lão sư. Bởi vì Amira tựa hồ không thích lắm nói chuyện, cho nên đối ngoại giao lưu vẫn luôn từ có chút lớn tùy tiện. KKI vạn đại cực khổ, lấy được tha thiết ước mơ đại đồ thư quán nội khố mượn sách cho phép. Huynh muội hai đều rất cao hứng. KKA nhếch miệng lấy cười ngây ngô, mà muội muội còn lại là phi thường thục nữ hé miệng cười khẽ. Thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, đối với huynh muội nhanh chóng cáo từ, mà Theodore nhấc theo hai cái to lớn dương kim loại, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, trong ánh mắt kéo lấy một chút ý cười, cũng có được một tia trầm tư. Ivan cùng Amira, toàn bộ Lẫm Đông Bảo học viện khắc khổ nhất một đôi huynh muội. Muội muội Amira thiên phú chi tốt đẹp, vượt xa hắn, đợi một thời gian, ngày sau nhất định có thể tiến giai hoàng kim cảnh giới. Thậm chí liền cực ý cũng không phải là không thể. Chính vì vậy, toàn bộ học viện pháp sư lão sư đều đối hắn ưu đãi có thừa. Mà nàng cũng không có bạc đãi phần này ưu đãi. Vô luận là học thuật thành tích hay là thực tế thao tác, đều là toàn bộ học viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà ca ca của nàng, Ivan, mặc dù thiên phú so ra kém muội muội của mình, nhưng cũng coi như được là tốt đẹp. Hơn nữa giấu ở hắn bộ kia tùy tiện bề ngoài xuống, là một khỏa kiên định không thay đổi trái tim. Gặp được không hiểu vấn đề, Ivan sẽ không chút do dự đi hỏi thăm đồng học cùng lão sư. Nhất thời tìm không thấy, còn có thể chính mình chủ động đi đọc qua điển tịch nghiên cứu. Hơn nữa hắn tại ma năng cơ giới cùng ma pháp sinh vật phương diện có ngoài ý liệu thiên phú. Theodore thậm chí đều có đem hắn thu làm tâm tư của đệ tử. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đối hai đứa bé này như thế tha thứ. Nghe nói bọn hắn phụ mẫu chết bởi năm ngoái cuồng long tập kích, toàn bộ thôn làng đều bị long viêm đốt cháy hầu như không còn. Vị kia đồ long lãnh chúa chính là bởi vì như thế mới phẫn mà đồ long. Bất quá dù sao chết đi đã chết đi, sẽ không trở lại nữa. Nhẹ nhàng tự nhủ, Theodore như có điều suy nghĩ. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất sáng sủa, trên thực tế trong lòng hay là tràn đầy cừu hận. Cừu hận coi là một đại động lực, nhưng mặc cho từ loại tâm tình này mọc rễ nảy mầm, ngày sau khẳng định có chỗ tai họa ngầm. Kinh nghiệm phong phú tóc nâu pháp sư đương nhiên có thể nhìn ra được các thiếu niên thiếu nữ bề ngoài xuống ẩn tàng những cái kia tiểu tâm tư. Vô luận là ca ca hay là muội muội, hai người đều đối rồng có ngoài định mức hứng thú. Theodore thậm chí hoài nghi, này hai huynh muội sở dĩ lựa chọn hắn để lấy lòng, sợ không phải bởi vì chính mình là nghiên cứu ma pháp sinh vật lão sư. Gần nhất chính hảo còn đang tiến hành có quan hệ với rồng đầu đề. Bất quá mặc kệ nó, Theodore áp văng không quan tâm loại chuyện này. Hắn thậm chí thật cao hứng, bởi vì ý vị này chính mình năng lực được khẳng định. Hơn nữa từ nhỏ đã thông minh như vậy, biết là tương lai đồ long làm chuẩn bị, ngày sau này hai huynh muội khẳng định nhiều đất dụng võ. Bất quá bây giờ là thời điểm công tác. Ước lượng lấy trong hai tay ngân sắc hộp sắt, tóc nâu pháp sư hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn liền nhấc theo hai cái này vẽ đầy ma pháp phù văn. Hoàn toàn không có cách nào sử dụng truyền tống hoặc là cái khác pháp thuật trợ giúp lôi kéo hộp sắt, chiều lấy chân núi băng hồ đi đến. Chính như trước đó lời nói, Theodore là nghiên cứu ma pháp sinh vật pháp sư, tục xưng nhà sinh vật học. Tại thượng cổ thời đại, hắn này chủng loại khác pháp sư được xưng là khế pháp sư. Thông qua khế ước cùng tự mình cải tạo, khiến cho chính mình có được dịch sử ma thú, sử dụng loại pháp thuật năng lực. Chẳng qua hiện nay, tự mình cải tạo bị các đại quốc độ, đặc biệt là thất thần giáo hội liệt vào cấm kỵ thuật pháp, cho nên khế pháp sư dần dần càng thêm chuyên chú vào khế ước cùng bồi dưỡng ma thú, cộng hưởng lực lượng cùng sinh mệnh. Theodore đạo sư chính là một tên chứ danh khế pháp sư. Hắn này nhất hệ từng tại mấy trăm năm trước trợ giúp qua Diamond Hoàng thất cùng một đầu viêm ngục rồng đạt thành qua khế ước. Cũng tức là giờ đây Israel Diamond tọa hạ đầu kia cự long tổ tiên. Hắn này nhất hệ rộng lớn nhất mục tiêu, chính là cùng một đầu cự long khế ước, trở thành một tên rồng khế pháp sư. Bất quá cự long là bực nào kiêu ngạo, bọn chúng sao lại cùng một tên phổ thông pháp sư khế ước. Một đầu trưởng thành cự long, ngoại trừ cường đại nhất nhân loại dùng vũ lực áp đảo bọn chúng. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng nghe theo những người khác mệnh lệnh. Cho nên, cùng trưởng thành rồng khế ước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Theodore tại mấy lần nếm thử, tịnh kém chút bị đánh chết về sau, liền từ bỏ cái này suy nghĩ. Hắn ngược lại đi tìm chính mình bồi dưỡng cự long cơ hội. Này kỳ thật hẳn là so cùng trưởng thành rồng khế ước càng thêm chuyện không thể nào. Bởi vì muốn chính mình bồi dưỡng cự long, nhất định phải từ trứng rồng bắt đầu. Mà rồng đối trứng chú ý đã sớm tới một cái phát rồ tình trạng. Phải biết, sở hữu cự long đều là sống một mình chủ nghĩa. Bọn chúng dị thường chán ghét cùng đồng loại cộng hưởng lãnh địa. Nhưng là vì càng thêm an toàn chiếu cố trứng rồng, hay là có thật nhiều cự long sẽ tu kiến sao huyệt rồng. Đồng thời tập thể chiếu khán, có thể làm không nhận bất luận cái gì câu thúc cự long kiềm chế bản tính. Trứng rồng chính là có như thế uy lực. Tại vài chục năm nếm thử về sau, Theodore tuyệt vọng phát hiện, hắn tu hành ma pháp, để cho mình trở thành cực ý cấp đại pháp sư. Sau đó cưỡng ép bức bách một đầu cự long khế ước khả năng đều sẽ so hiện tại cao hơn một chút. Nhiều năm qua vì tiếp cận sao huyệt rồng khắc khổ tu đi để hắn đã sớm đang biến hóa cùng nguyên tố hệ pháp thuật phương diện đăng phong tạo cực. Ngược lại là nguyên bản bổn hệ khế ước cũng là vẫn luôn không có tiến triển. Chịu mời đến tới Lẫm Đông Bảo làm lão sư, kỳ thật cũng là Theodore nản lòng thoái chí biểu hiện. Hắn đã không bình thường chính mình tiến thêm một bước ôm lấy hy vọng. Dù sao hoàng kim giai thực lực hoàn toàn đủ, cũng là chịu nhân tôn trọng giáo thụ, tội gì một mực đi cùng rồng đối nghịch. Nhưng tựa hồ là nhận lấy may mắn chiếu cố, một ngày tóc nâu pháp sư bất thình lình khiếp sợ biết được Joshua Van Radcliffe, Moldavia chủ nhân này sở học viện vinh diệu hiệu trưởng, cũng chính xác tên đồ long giả, kỳ thật trong tay thu thập có đại lượng trứng rồng. Đồng thời hắn còn đem trứng rồng đưa đến học viện, xem như thí nghiệm dạng bản. Ta đây là cái quỷ gì vận khí, nhiều năm phấn đấu không bằng nhất thời cẩu vận. Theodore tại nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ trứng rồng thời điểm, không biết là khóc hay là cười. Bởi vì Theodore là duy nhất một tên đối rồng có cực sâu nghiên cứu, còn có thể chiếu cố trứng rồng người. Nostradamus lúc này khâm định hắn đến bảo quản trứng rồng, mà tóc nâu pháp sư cũng biết, những này trứng rồng kỳ thật cũng không thuộc về mình. Hơn nữa bọn chúng cũng chưa chắc có thể ấp ra ấu long. Cho nên hắn hoạt dụng chính mình học từ đạo sư, lại cơ bản chưa từng dùng tới bí pháp. Một mực nơm nớp lo sợ cẩn thận chiếu khán những này trứng rồng. Phảng phất là chân lý bảo hộ nó sứ đồ. Ngay tại không đến sau một tháng, trứng rồng liền có rõ ràng muốn ấp phản ứng. Phát hiện tin tức này, Theodore nhất thời liền thở dài một hơi chân lý ở trên. Hắn này thủ nghệ không có học sai, thật có hiệu quả. Phải biết, nếu trứng rồng xảy ra điều gì sai lầm, không cần Joshua cùng Nostradamus trừng phạt hắn, tóc nâu pháp sư đại khái chính mình liền sẽ tự vận. Gọn gàng mà linh hoạt kết thúc chính mình không thú vị một đời. Núi tuyết rét lạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng Theodore ý thức lại bởi vậy mà càng thêm thanh tỉnh. Hắn che kín trên người da thuộc pháp bào, lại vì chính mình gia trì một cái nguyên tố che chở. Tức khắc, cảm giác ấm áp liền bao phủ toàn thân, mà tóc nâu pháp sư cũng tiếp tục chiều lấy núi tuyết hồ hành tẩu mà đi. Kỳ thật, rồng ấp, đặc biệt là có thể để cho người sai khiến rồng ấp, là một cái rất tinh tế trình tự. Nó có rất nhiều điều kiện mới có thể để cho mới sinh ấu long thân cận nhân loại, đem nhân loại coi là đồng loại, cũng không đối cự long thân phận có tán đồng cảm giác, mà biết như thế nào ấp trứng hóa long trứng đích xác rất ít người. Biết làm sao để ấu long thân cận nhân loại người càng ít. Nhưng vừa lúc, Theodore đều biết, cho nên, hắn mới hiểu được, giờ đây đã đến cấp bách thời điểm. Phương pháp hoàn toàn chính xác có thật nhiều. Có thể là đại bộ phận đều không có cách nào lập tức hoàn thành. Vô luận là thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não trận pháp, hay là khế rồng hiệp ước, đều không phải là trong lúc nhất thời liền có thể làm ra. Hiện tại liền bắt đầu đối chứng rồng thi pháp, để bọn chúng đối nhân loại có tán đồng cảm giác cũng thật sự là quá muộn. Chỉ có thể ngày mai bồi dưỡng. Tóc nâu pháp sư trước mắt chỉ có một lựa chọn, đó chính là để một đầu thân cận nhân loại cự long đi chiếu cố những này ấu long. Cứ như vậy, nhận đồng loại ảnh hưởng, ấu long hiển nhiên cũng sẽ bắt chước thân cận nhân loại. Cảm tạ chân lý, nơi này lãnh chúa, trứng rồng chủ nhân, Joshua Van Radcliffe vừa lúc là một tên long kỵ sĩ. Nisia núi tuyết hồ bên trong vừa lúc chính là cái kia điều rồng nơi ở. Hắc, con rồng kia danh tự, mặc dù tựa hồ chỉ là một đầu bán long, hay là điều hỏa long, nhưng này cũng đủ. Dù sao ấu long làm sao lại để ý chính mình trưởng bối thuộc tính. Dù sao Theodore muốn chỉ là chỉ huy, hắn biết làm sao bồi dưỡng một đầu cự long. Vì thế, hắn cố ý yêu cầu học viện cấp Joshua phát một phần khẩn cấp thư tín. Bởi vì viết thư thời điểm thật sự là quá mức hưng phấn. Chữ viết viết ngoái, trật tự từ hỗn loạn. Theodore có một số hoài nghi đối phương có hay không có thể nhìn hiểu. Nhưng bất kể nói thế nào, ý tứ khẳng định là truyền tới, cũng chờ không kịp đối phương đồng ý. Tóc nâu pháp sư liền chuẩn bị bắt đầu hành động, có một số trứng rồng tùy thời đều có thể ấp, mỗi kéo một giây đều là tai họa ngầm. Cho dù là ngày sau nguyên nhân quan trọng là này không có thông cáo hành động mà bị phạt, hắn cũng cam tâm tình nguyện, đi qua núi tuyết kia uốn lượn băng đường, xuyên qua tươi tốt lạnh rừng tùng, Theodore rốt cục đi tới Nitsier dưới chân núi tuyết băng hồ. Băng hồ bên trong liên tục không ngừng phóng xuất ra âm lãnh ma lực. Loại này mịt mờ ba động liền xem như hoàng kim cấp pháp sư cũng rất khó chú ý tới. Nhưng Theodore lại có thể, đây là hắn thiên phú. Cũng là hắn bị đạo sư chọn chúng làm đệ tử nguyên nhân. Hắn thậm chí có thể bằng vào loại này nhạy cảm cảm giác, cùng những sinh vật khác tiến hành tinh thần câu thông. Cầm trong tay chứa trứng rồng hai cái dương lớn buông xuống. Tóc nâu pháp sư hoạt động một chút tay chân. Bởi vì hắn đã từng đi lên chiến trường, vì tìm kiếm cự long cùng trứng rồng cũng đi qua vô số tà ác sơn lĩnh. Cho nên Theodore thân thể tố chất rất tốt, cho dù là loại này vẽ đầy ma pháp phù văn dương kim loại cũng có thể nhẹ nhõm một tay một cái. Hắn nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền chuẩn bị sẵn sàng. Hắc, hắn quen thuộc đối với băng hồ lớn tiếng la lên, ma lực khống chế thanh âm, để sóng âm không có đối ngoại khuếch tán, mà là truyền tới dưới nước, là ta. Bình thường cấp ngươi đưa đồ ăn Theodore, ta hiện tại tìm ngươi có việc. Sau khi nói xong, tóc nâu pháp sư liền không có tiến hành lần thứ hai la lên. Hắn biết, đối phương khẳng định nghe thấy được hắn thanh âm. Y theo dĩ vãng kinh nghiệm, không lâu sau đó, đối phương liền sẽ xuất hiện. Quả thật đúng là không sai. Cách đó không xa, băng lãnh hồ nước phía trên, bất thình lình bắt đầu xuất hiện đại lượng bọt khí. Này bọt khí quỹ tích nhanh chóng chiều lấy bờ hồ bơi lại. Mà một đầu bóng đen to lớn cũng dần dần xuất hiện ở dưới nước, hiển lộ ra chủ nhân to lớn thân hình. Theo bóng đen tới gần, Theodore cảm giác xung quanh nguyên bản bởi vì rét lạnh mà ngưng trệ hỏa nguyên tố bắt đầu nhảy cẳng hoan hô, mà hậu quả chính là nhiệt độ nhanh chóng lên cao, để cho người ta phảng phất đưa thân vào hỏa lô. Bóng đen đi tới bên bờ, sau đó chậm rãi dâng lên, nương theo lấy cuồn cuộn lấy sôi trào bọt nước cùng kịch liệt bốc lên lấy bạch sắc vũ khí. Một đầu hình thể vô cùng to lớn cự long cứ như vậy từ nước bên trong xuất hiện. Đây là một đầu người cao thon, tràn đầy yêu nhã cùng nguy hiểm vẻ đẹp hung thú. Trên người của nó bao trùm lấy đen nhánh nặng nề giáp xác. Thân thể hai bên một cặp tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thành thục hai cánh. Phía trên mọc đầy nguy hiểm cốt cức, mà tại giáp xác phía dưới, mơ hồ có thể trông thấy như là mắt trần một loại kim hồng sắc mạch lạc. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất hay là đầu này cự thú ngực. Phảng phất như là mặt trời một loại chói mắt kim sắc tinh thạch khảm nạm tại hắn phía trên. Phóng thích ra không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ cao. Giống, chuyện gì, Theodore, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thêm đồ ăn sao? Trước đó ngay tại đáy hồ vẫy vùng, thu nạp ma lực hắc dùng chính mình ám kim sắc hai mắt nhìn xem tóc nâu pháp sư. Cái này nhân loại nó rất quen thuộc, ngày thường chính là hắn đưa cơm cho mình, mà lại là số ít có thể nghe hiểu được nó nói người. Cho nên hắc cũng hắn mở lên trò đùa. Lần trước nếm qua băng tôm, lần này ta muốn tuyết ngư. Cũng đừng dùng dê bò thịt đến lừa gạt ta, ta chán ăn. Không, hắc, trước đây không lâu ngươi liền nếm qua một lần bữa ăn sáng. Hơn nữa còn không tới đánh bắt tuyết ngư mùa vụ, nơi nào có đưa cho ngươi phân lượng. Lần này là ta có việc tìm ngươi. Nhấc tay lên bên trong ngân sắc dương kim loại, Theodore sắc mặt hưng phấn nói, bằng hữu, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ ấp một lần những này trứng rồng. Nói vừa xong, tóc nâu pháp sư tức khắc cũng cảm giác bầu không khí có một số rất không thích hợp. Nguyên bản tâm tình nhìn qua còn có chút không tệ hắc tức khắc trầm mặc. Mà hắn cũng nhanh chóng chú ý tới điểm này. Các loại, chính mình mới vừa nói gì đó. Bằng hữu, mời dừng lại, ý của ta là, bởi vì trước đó quá mức hưng phấn, Theodore phát giác, hắn tựa hồ có chút đắc ý phong hình tóc nâu pháp sư lập tức hoảng sợ mở miệng chuẩn bị giải thích. Nhưng rất rõ ràng, đã chậm, giống, ám kim sắc long nhãn bỗng nhiên trợn to, kinh thiên động địa gào thét chấn động đại khí, nóng rực cuồng phong từ cự long ngụm bên trong gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền đem tóc nâu pháp sư thân thể bao phủ. Theodore, ta chưa hề biết ngươi là như thế vô liêm sỉ chi nhân. Phảng phất là biểu tượng phẫn nộ hồng sắc đường vân bắt đầu ở hắc giáp xác bên trên lan tràn, nó ngực nơi trọng yếu quang mang càng thêm chướng mắt, cuối cùng biến thành như là mặt trời một loại không thể nhìn thẳng. Nó trùng điệp đạp vào đại địa, đem toàn bộ lạnh rừng tùng đều chấn động lên. Bán Long đem đầu lâu mình rời khỏi tóc nâu pháp sư trước người, sau đó mở ra miệng rộng phát ra phẫn nộ gào thét, ta còn không có vợ, hiện tại ngươi lại muốn ta ấp trứng hóa long trứng, ngươi chân thực biết mình đang nói cái gì không? Ngu xuẩn pháp sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh